Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nơi mà hắn đã không thể nghĩ ra. Tại sao hắn sẽ chịu đựng những điều này? Mỗi lần nhìn thấy thân thể bán thú nhân của mình, hắn liền nhịn không được nhớ tới đêm mưa năm đó. Cỗ thi thể không hoàn chỉnh được mang về. Cừu hận trong mắt đệ đệ ruột của A Mỗ. Lúc nào hắn cũng nghĩ. Chẳng lẽ sự thật thật sự giống như thích nói sao? Là A phụ hại CSS vì A thúc rất thích cười kia. Hại thích từ nhỏ đã không còn A phụ. Hắn không muốn nghĩ đến A phụ của mình như vậy. Nhưng hạt giống hoài nghi luôn càng lớn càng lớn. Hoài nghi như vậy không ngừng tra tấn hắn. Làm cho hắn đêm đêm không được an gối. Còn A Mỗ thì sao? Ngọ đột nhiên nói. Cái gì? A Mỗ cũng là ngươi hại CSS sao? Ngọ bình tĩnh nhìn hắn. Năm đó A Mỗ CSS rất đột ngột. Từ chê, N vách núi ngã xuống. Nhưng A Mỗ rất sợ cao. Nàng chưa bao giờ đi đến vách núi kia. A Mỗ, có lẽ vậy. Đáp án mơ hồ. Ngọ nhíu mày thật chặt. Thích bắt đầu. Không nhìn hắn. Cái giống cái kia. Hắn vẫn nhớ rõ. Hắn chưa bao giờ coi nàng là A Mỗ. Nhưng không thể phủ nhận huyết mạch ràng buộc của bọn họ. Ngọ chỉ biết cô ngã từ vách núi xuống. Nhưng không biết. Lúc đó hắn cũng có mặt tại hiện trường. Hắn tận mắt nhìn thấy cái giống cái kia từng bước đi lê. N vách núi. Lại nhìn nàng từng bước đi ra ngoài. Hắn có nghĩ tới có nên giữ chặt nàng hay không? Lại chợt nhìn thấy nàng nhìn về phía hắn. Hóa ra, bà luôn biết mình đi theo bà. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nụ cười của bà. Sau cái CSS của A Phụ, dường như, khi thi thể của A Phụ được đưa trở lại, người phụ nữ đã CSS, chỉ để lại một xác CSS. Nhưng có một đoạn thời gian rất dài, bà đều sống sót, cho đến một ngày, hắn hát hiện ánh mắt nhìn ngọ của bà thay đổi, trở nên phức tạp, trong ánh mắt tựa hồ có oán hận, lại tựa hồ có bất đắc dĩ nhận mệnh, trong lòng hắn có suy đoán, vì thế cứ như vậy đi theo bà, cuối cùng nhìn bà kết thúc xin, hát mệnh của mình, hắn ta không ngăn cản bà, có lẽ là bởi vì nụ cười thoải mái của bà. Có lẽ là bởi vì nội tâm hắn trong nháy mắt đó có được thái bình. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có bi thương. Thẳng đến giờ khắc này, ngọ nhắc tới bà, hắn mới nhớ ra, hắn cũng từng có vui vẻ. Bọn họ cũng từng là huynh đệ thân mật vô gian. Hắn cũng từng dùng ánh mắt nhìn Lê, N nhìn huynh trưởng này. Chân chính kính ngưỡng cùng sùng bái. Ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn ngươi sống. Thống khổ mà sống, ngươi không thể sống trong những ngày ta không hạnh phúc. Nếu như muốn trách, thì trách A phụ ngươi đi. Ngọ tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhanh Lê, N, được không? Lâm Tang thúc giục, lập tức, cốt đặt tất cả các cỏ gai dầu. Đốt cháy, và sau đó kéo mọi người chạy Lê. N núi, ma thảo không chỉ có tác dụng đối với bọn họ. Đối với chính bọn họ cũng có. Trong những người ở đây ngoại trừ cốt. Những người khác đụng phải ma thảo đều sẽ có một loại tê dại mơ hồ. Sau đó bắt đầu không có chi giác. Bất đắc dĩ, phóng hỏa chỉ có thể do cốt hoàn thành. Chờ tất cả mọi người ngã xuống. Bọn họ lại đi nhặt đầu người. Sở dĩ chọn buổi tối. Cũng là bởi vì ban đêm có thể che giấu khói vừa mới bốc lê, N, còn có thể che giấu hành tung của bọn họ. Khoảng một giờ sau, sự ồn ào trong bộ lạc bi. Ến mất, Lâm Tăng toát ra một cái đầu. Được không? Cốt tính toán thời gian. Gật đầu, theo bình thường mà nói. Người của bộ lạc Trường Hồ sẽ ngủ 2 ngày 2 đêm. Dùng đất chôn cất cỏ gai đang cháy. Mọi người bịt mũi xuống núi. Nhìn thú nhân ngã trái ngã phải. Lâm Tăng gật đầu. Cũng may đêm nay bọn họ có hoạt động. Bằng không còn phải nghĩ biện pháp để khói bay vào trong sơn động. Phiền toái, cốt lo lắng tìm kiếm bóng dáng ngọ. Rốt cục nhìn thấy người bị trói vào cọc gỗ cúi đầu. Ngọ, cốt nhẹ nhàng sờ mặt hắn. Xác định người còn sống. Vội vàng kéo cây đằng chê. N người cho hắn. những người khác thì đi thả thú nhân bị nhốt ra. Lâm Tang Tinh mắt nhìn thấy thú nhân ngày hôm qua có ý đồ bất chính kia. Ghét cay ghét bỏ mắt đi. Lại bất thình lình nhìn thấy bàn tay cháy đen nửa đoạn của hắn. Cả kinh, bọn họ còn mang theo thịt người nướng sao? Minh Dã nghi hoặc, Lâm Tang chỉ cho hắn xem. Hắn cũng kinh hãi trong chớp mắt. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền không để ý đến là thịt của thú nhân nào. Một thú nhân mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn thấy cốt đỡ ngọ muốn đi ra ngoài. Liền lải nhượng lấy cốt đao đâm về phía cốt cốt. Cốt một lòng lo lắng cho thương thế của ngọ. Căn bản không chú ý chung quanh. Mà ngọ mông mông lung lung tỉnh lại. Liền nhìn thấy một thanh cốt đao. Chê, N tay dùng sức đẩy cốt ra. Chính hắn cũng ngã xuống đất. Thú nhân cầm cốt đao chê. N người không có lực. Mắt thấy muốn ngã xuống. Cốt đao đối diện với trái tim ngọ. Cốt bị đẩy ra quay đầu lại. Liền nhìn thấy một màn mạo hiểm này. Thét chói tai thành tiếng. Ngọ, đám người Lâm Tang bị thanh âm đánh thức. Quay đầu lại nhìn thấy một màn mạo hiểm này. Lại đã không kịp ngăn cản thú nhân kia. Chê, N người ngọ bị thương. Còn có dư lực của ma thảo. Rốt cuộc không thể nâng khí lực ngăn trở cốt đao. Chỉ có thể bổ nhiệm cười khổ chờ CSS. Nhưng đau đớn chậm chạp không truyền đến. Ngược lại chê, N người có thêm một thân thể cao lớn. Cùng với chất lỏng nóng ẩm. Ngọ mở mắt ra. Là thích. Hắn giật mình mở to hai mắt. Nhìn máu CS ẩy xuống N, gực đối phương. Ngươi, AK, ngươi phải cả đời nhớ đến ta a. Dùng khí lực cuối cùng nói xong câu đó. Thú nhân cao lớn ngã xuống. Khóe miệng còn lộ ra nụ cười ác liệt mà hắn quen thuộc nhất. Hắn nghe chính mình nói. Cứu hắn ta là, AK của ta, trong thung lũng trống rỗng. Lâm Tang, Minh Dã và Cốt đứng trước một tảng đá. Phía trước là đất mới bị lật, phù hợp với vùng đất xung quanh. Đây là phong tục của thần thú đại lục. Thú nhân đã CSS sẽ được chôn cất trong đất. Nhưng sẽ không lưu lại phần mộ. Chỉ đặt một tảng đá ở phía trước. Chỉ đường cho hậu nhân. Thật không nghĩ tới. Hắn sẽ chắn đao cho ngọ. Lâm Tang cảm khái. Tối hôm qua bọn họ P. Hát hiện có người động đao đã muộn. Nhưng nhìn thấy thích chắn trước người ngọ. Nàng vẫn rất giật mình. Rõ ràng một ngày trước hai người thế như nước sôi lửa bỏng. Cứ nhiên sẽ vì đối phương ngăn cản một đao kia. Cô cũng không thể giải thích được. Cốt mím môi. Thấp giọng nói. Kỳ thật. Hắn và ngọ là huynh đệ ruột thịt. Cái gì? Lâm Tang bị sốc. Đây là loại chuyện kinh thiên gì vậy? Không phải. Anh em ruột, ngày đó nàng nhìn thấy, hai người này nói là cửu nhân cũng không quá đáng chứ. Ngay cả Minh Dã cũng tò mò nhìn mảnh đất mới cùng tảng đá trước mặt. Cốt đem ân ân oán oán giữa bọn họ cùng nhau đến. Cuối cùng trầm mặc xuống, Lâm Tang nhíu mày, cho nên, cái CSS của thích A Phụ, thật sự là ngọ A Phụ làm sao? Qua thật lâu, Cốt trầm mặc gật đầu. Lâm Sang giật mình nhìn cô. Cốt, trước kia ta còn nhỏ. Vẫn sống bên cạnh thúc. Có một ngày thúc muốn thừa dịp ta ngủ đi ra ngoài. Lại bị ta P. Hát hiện, ta lén đi theo hắn. Nghe được hắn cùng A Phụ của ngọ nói chuyện. Hắn cảnh cáo A Phụ của ngọ không được động thủ. Còn nói tàn sát đồng tộc là tội lớn. Thần thú sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng cha ngọ rất ký. CS động. Còn nói cái gì, nàng chỉ có thể nhìn thấy hắn, căn bản không nhìn thấy ta, ta nhịn không được, ta nghe thật lâu cũng không hiểu là có ý gì, liền rời đi, sau đó A Phụ của thích xảy ra chuyện, ta bắt đầu cảm giác được có gì đó không đúng, vẫn luôn chú ý hướng đi của A Thúc, ngày đó hắn lại muốn thừa dịp ta ngủ đi ra ngoài, kỳ thật ta không ngủ, vẫn tỉnh lại, sau đó... Ta nghe được A Thúc mắng hắn, còn nói thần thú nhất định sẽ trừng phạt hắn. A Phụ của ngọ lại nói hắn còn muốn giết thằng nhóc kia. Sau đó A Thúc rất tức giận, đem đồ đá đều đập vào đầu hắn. Sau đó ta quá sợ hãi, liền vội vàng trở về giả bộ ngủ thiếp đi. Sau đó, Thích đã được A Thúc nhận đến bên người chiếu cố. Ta biết, hắn là sợ A Phụ của Ngọ thật sự động thủ với Thích. Thích còn chưa hóa hình, A Phụ của Ngọ đã CSS. Ta biết là Thích, A Thúc cũng biết, hắn không động thủ, ta không biết hắn dùng biện pháp gì. Nhưng A Thúc tựa hồ biết, hôm đó A Thúc trầm mặc thật lâu, vẫn để cho Thích dọn ra ngoài. Ta vốn tưởng rằng Thích đã buông xuống, nhưng kỳ thật hắn làm việc càng ngày càng điên cuồng. Bộ lạc bị chiếm lĩnh có sự thúc đẩy của hắn. Chúng ta bị đuổi ra cũng là chủ ý của hắn. Hắn vẫn là người thông minh nhất trong nhóm thú con của chúng ta. Lúc ta biết chân tướng bắt đầu, liền cố ý để cho hai người bọn họ cách xa đối phương một chút. Nhưng có một số việc luôn ngăn cản cũng không ngăn được. Nghe ra nỗi khổ sở của cô, Lâm Tăng cũng không biết nên an ủi như thế nào. Ai là người làm sai trong những điều này? Là từ nhỏ đã không có phụ thân, còn phải lo lắng bị GSCS, hay là hoàn toàn không biết gì, cuối cùng cũng không có A Phụ, hoặc là biết hết thảy, lại không thể ngăn cản bi kịch đại thúc. Vấn đề này quá khó khăn, Lâm Tăng cũng không biết nên trả lời như thế nào, nhưng hiện thực đã bày ra trước mắt, Thích dùng mạng cứu Ngọ. Cả đời này, Ngọ còn có thể khoái hoạt sao? Ngọ. Lâm Tăng kinh hãi đến thanh âm đều thay đổi, cốt ngẩng đầu mạnh mẽ, nhìn thấy Ngọ đang đứng sau lưng bọn họ. Ngươi đến khi nào? Cốt nuốt nước bọt và hỏi anh ta. Ngọ dừng một chút, kéo lê, n một nụ cười, vừa đến, đang nói cái gì vậy? Cốt cứng ngắc cười, không, không có gì, cái kia, ngươi, thân thể thế nào rồi? Ngươi có thể di chuyển nhanh như vậy sao? Theo lý mà nói, dược hiệu của ma thảo ngày mai mới tiêu tán. Nếu tỉnh không phải cũng là ngày mai mới tỉnh sao? Ngọ mím môi, không sao đâu, lại đây xem một chút. Cốt há miệng, lại một lần nữa khép lại. Không đúng lúc, các ngươi đi trước đi. Ta muốn ở lại một lát nữa. Trước khi đi, Ngọ nói, cốt lo lắng nhìn hắn một cái. Ngọ không quay đầu lại. Sau khi ba người rời đi, trong sơn cốc liền an tĩnh lại. Ngọ cứ như vậy ngơ ngác ngồi, thẳng đến khi trời dần dần âm trầm, vẫn không nhúc nhích. Khi mặt trời sắp lặn, Ngọ đứng dậy, nhìn tảng đá, đột ngột mỉm cười, cười cười, nước mắt liền CS ảy ra, theo hai gò má CS ảy xuống, từng giọt rơi xuống, tảng đá bị từng chút thấm ướt. Thì ra đây là chân tướng. A, ta mới kịp nghe ngươi hô một tiếng A ca, lại rốt cuộc không gặp lại ngươi. Nhiều năm như vậy hận ý không cách nào an bài, áy náy cũng không có chỗ chôn vùi. Tiểu tử xấu xa, ngươi chung quy vẫn như nguyện, cả đời này A ca đều không quên được. Ngày hôm sau, Ngọ rời đi, không mang đi gì, không để lại gì. Cốt ở trong sơn động trầm mặc khóc. Lâm Tăng nhẹ nhàng ôm nàng, lặng lẽ an ủi. Tất cả họ đều hiểu rằng Ngộ hôm qua đã nghe thấy mọi chuyện, vì vậy họ không thể giữ lại hắn. Rốt nát mới có thể sống. Người biết chân tướng thường không chiếm được hạnh phúc. Hai huynh đệ cả đời này, một người mất mạng, một người mất trái tim. Nếu có duyên, có lẽ khi gặp lại hắn có thể buông bỏ quá khứ. Nhưng thần thú đại lục lớn như vậy, muốn đi đâu tìm một người cố ý che giấu mình đây? Cách chương.